Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157 thu khoai tây hôm sau như cũ mặt trời lên cao Lục Tảo hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ lúc sau. Bên tai lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Tùy như nhiệm vụ, thỉnh ký chủ ở trong vòng 3 ngày, đem toàn bộ khoai tây thu hoạch, khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 giờ. Nguyên bản tính toán ở nhà lột Bắc Viên Nhi Lục Tào chỉ có thể đánh mất kế hoạch, mang lên cái cuốc cùng sọt đi trong đất. Kỳ thật sớm tại Lục Tào thu bắp thời điểm, khoai tây lá cây cũng dần dần biến hoàng, đây là có thể thu hoạch tiêu chí. Nhưng Lục Tào bởi vì một người lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên hệ thống cho tới bây giờ tuyên bố tân nhiệm vụ. Lục Tào ra khoai tây lớn lên hảo, từng bước lại đại lại viên, so thành niên nam nhân nắm tay còn muốn đại. Không sai biệt lắm, có một cân trọng, xào thành một mâm khoai tây ti nhi đều không nhất định ăn xong. Đào khoai tây chính là một môn kỹ thuật việc, so thu bắp khó nhiều, cần thiết từ mặt bên thật cẩn thận đào lên bùn đất, tận lực không cần thương đến khoai tây, bị đào hoài khoai tây liền rất dễ dàng hư, vô pháp trường kỳ bảo tồn. Cứ việc Lục Tảo rất cẩn thận đem khoai tây từ bùn đất bào ra tới, nhưng như cũ sẽ đào hư lộng thương một ít, năm nha liền ngồi xổm trên mặt đất. Đem khoai tây thượng bùn đất bái sạch sẽ, lay sạch sẽ lúc sau liền đào hư hòa hảo phân biệt để vào một cái sọt. Tỷ hai hỗ trợ lẫn nhau, rốt cuộc ở ngày thứ 3 trạng vạng thời điểm đem khoai tây toàn bộ đào hảo khuôn vác trở về nhà. Hệ thống thượng tuyến nói, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. Lục Tảo nằm liệt ngồi ở ghế trên, 5 mẫu khoai tây tổng cộng thu hoạch nhiều ít cân. Hệ thống nói. Bởi vì ký chủ gieo trồng tương đối thưa thớt, thổ địa cằn cỗi, không có đạt tới tối cao trình độ, tổng cộng thu hoạch 1 vạn cân khoai tây. 5 mẫu đất sản xuất 1 vạn cân, kia bình quân mẫu sản 2.000 cân. Hơn nữa khoai tây còn không cần phơi khô hơi nước, chính là thuần trọng. Lục Tảo nghe thấy cái này con số sau nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Nếu sang năm hạt giống cũng đủ, nàng nhiều loại một ít, mẫu sản ít nhất có thể lại nhiều 1-2 ngàn cân. Nếu đổi thành bạc, một mẫu sản xuất như thế nào cũng có thể kiếm mấy lượng bạc, thanh phong gợi lên nơi xa rừng trúc sàn sạt xa vang, ngừng ở Lục Tảo trong tai như là bạc thanh thúy thanh âm, nàng cười mắt cong cong, như vậy nhật từ thật sự là quá có hy vọng. Nằm nha nhìn mãn viện tử không sai biệt lắm sắp phơi khô bắp, cùng với phòng chống từ đôi khoai tây, đại bộ phận đều là không cẩn thận tổn thương khoai tây cùng với một ít cái đầu tương đối tiểu nhân khoai tây, che miệng. Thần thần bí bí nhỏ giọng nói. Đại tỷ, nhà của chúng ta thật nhiều lương thực. Lục Tảo ừ một tiếng, là nha, về sau chúng ta không bao giờ sẽ đói bụng. Ta bụng trướng phình phình, nằm nha vỗ vỗ chính mình bụng, đó là chính mình một chút đều không đói bụng. Lục Tảo cười chọc chọc nằm nha tròn trịa bụng, trước kia tiểu hải nhi gầy trơ cả xương, nhưng trải qua mấy tháng điều dưỡng, trên người đều trường thịt. Trong nhà nhiều như vậy lương thực cũng không thể cùng người khác nói, biết không? Nằm nha trịnh trọng gật gật đầu, đồng ngôn đồng ngữ nói. Ta bất hòa người khác nói, người khác đã biết sẽ đến đoạt chúng ta lương thực bị đoạt đi rồi, chúng ta liền không có ăn. Lục Tảo ừ một tiếng, nằm nha lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đại tỷ giấu đi liền không có người cướp đi chúng ta lương thực. Chờ lương thực phơi khô đại tỷ liền giấu đi, Lục Tảo đốn đốn, mấy ngày này chúng ta đều lưu tại trong nhà tù, có biết hay không, không thể làm người trộm đi. Nằm nha gật đầu, chỉ chính mình, sau đó lại chỉ tiểu lục tiểu thất. Ta cùng tiểu lục tiểu thất cùng nhau thủ ra, không cho người cướp đi chúng ta lương thực. Lục Tảo gật đầu nói tốt, chúng ta nằm nha thật thông minh, buổi tối đại tỷ làm tạc khoai tây khen thưởng nằm nha. Tạc khoai tây. Nằm nha mắt sáng rực lên, cùng nấu khoai tây thiêu khoai tây giống nhau ăn ngon sao? Flow, này 2 ngày Lục Tảo vội vàng thu khoai tây, không có thời gian nấu cơm, liền trực tiếp đem khoai tây đặt ở trong nồi nấu, nấu chín trực tiếp cầm liền ăn, phương tiện lại ăn ngon. So nấu khoai tây ăn ngon nhiều, đào hư khoai tây ước chừng có một sọt, Lục Tảo đến nghĩ biện pháp nhanh chóng ăn xong, bằng không hư rồi liền quá đáng tiếc. Cho nên Lục Tảo nghĩ tới làm nanh sói khoai tây. Nanh sói khoai tây là Lục Tảo quê quán thường thấy một loại ăn vặt, cơ hồ từng nhà đều sẽ làm, thực chịu đại nhân tiểu hài nhi thích. Cho nên Lục Tảo cảm thấy năm nha hẳn là sẽ thích ăn, nếu thích, kia nàng liền nhiều làm vài lần, tận lực sớm một chút đem hư hao khoai tây ăn sạch. Chờ a, đại tỷ này liền làm. Lục Tảo nhặt 20 tới cái khoai tây rửa sạch sẽ, sau đó đem một nửa khoai tây cắt thành 1 cm khoan khoai tây điều. Không có biện pháp, ai làm nàng không có mang cuộn sóng hình dạng thiết đao đâu. Thiết không ra cuộn sóng hình, tựa răng nanh khoai tây đâu. Một nửa kia khoai tây tắc toàn bộ cắt thành sợi mỏng nhi, Lục Tảo tính toán buổi tối lại xào một cái chua cay khoai tây ti nhi làm ăn với cơm đồ ăn. Khoai tây ti thiết hào sau Lục Tảo liền đặt ở thùng gỗ phao, sau đó liền bắt đầu thiết hành gừng tỏi mạt, thuận tiện còn cầm mấy cái ớt cay nghiền nát thành tế mạt, chờ lát nữa có thể bỏ vào nanh sói khoai tây gia vị. Mặt khác Lục Tảo còn đi bên đường trong đất đi tìm vài cọng rau dấp cá tới, cắt thành ngắn ngủn một đoạn, tính toán cùng nhau bỏ vào khoai tây. Này xem như Lục Tảo quê quán người một cái thói quen đi, mọi người đều thích ăn rau dấp cá, cũng thích đem rau dấp cá bỏ vào chấm tương làm gia vị. Hết thầy chuẩn bị, Lục Tảo liền bắt đầu nhóm lửa chảo nóng, chờ nồi nhiệt lúc sau để vào đại lượng giu, chờ giu nhiệt lúc sau đem yêu cầu tạc khoai tây đảo đi vào, tạc thượng 3-4 phút, ấn mọi người yêu thích, thích ăn mềm một chút nói, có thể lại nhiều tạc 1 phút. Tạc hảo sau vớt ra, để vào trong nhà chỉ có gia vị liêu, muối, tương, giấm, tỏi, bột ớt, hoa tiêu phấn, hành thái, rau dấp cá, sau đó quấy đều là được. Lục Tảo kẹp lên một khối nếm nếm, hàm đạm vừa phải, mềm cứng vừa phải, hơi hơi mang theo một chút cay mùi vị, thực hợp nàng khẩu vị, mỗi ăn một khối đều hỗn rau dấp cá thanh hương, hương vị cũng không tệ lắm. Nếu có thể có ngũ vị hương phấn, bột thì là, kia món này liền hoàn mỹ. Nằm nha nhìn đại tỷ ăn đến vui vẻ, sàm đến chảy nư. Ớc miếng, nàng ôm Lục Tảo chân. Đại tỷ, ta cũng muốn ăn. Nhạ, gấp, Lục Tảo gắp một khối đút cho Nằm nha. Cay không cay, Nằm nha ăn xong rồi một khối. Còn muốn, Lục Tảo lại hỏi, có thể hay không cảm thấy cay. Nằm nha lắc đầu, không cay, ăn ngon. Tiểu tham ăn quỷ, Lục Tảo đem một đại bồn nanh sói khoai tây phóng tới trên bàn. Tới. Ngồi ở nơi này từ từ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nha vẻ mặt thiên chân, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Đại tỷ, cái này ăn ngon thật, so nấu khoai tây đều ăn ngon nhiều như vậy. Lục Tảo hỏi, ăn ngon là được, kia buổi tối chúng ta liền không nấu cơm, liền ăn cái này được chưa? Nằm nha gật đầu nói tốt, mệt mỏi một ngày, Lục Tảo giờ phút này cũng không nghĩ nhúc nhích, nàng chỉ nghĩ tắm rửa một cái. Sau đó thanh thanh sảng sảng đi vào giấc ngủ. Nhưng không như mong muốn, Lục Tảo đang định đi tắm rửa thời điểm, Lục Tam Nha tới. LEOSING, quảng cáo, cách chương.